Thủ hộ, chương 32, Amber Mindset. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người cùng đánh giá thiếu niên tên Amber Mindset, vóc người tương đương với Nasu, không tính là đẹp trai nhưng dễ nhìn và dễ tạo thiện cảm, ánh mắt khá tình quá, chắc chắn đây là một tên tiểu quỷ đáng yêu. Eza hơi nghi hoặc nhìn về thiếu niên, một cảm giác khác lạ dâng lên trong cô khiến cô hơi bối rối và khó hiểu, có lẽ phải điều tra thêm về tên nhóc này. Bỗng nhiên Amber hai mắt tỏa sáng nhảy xuống đại sảnh, cậu ta nhanh như chớp chạy đến trước Eza và nhìn cô với đôi mắt tỏa sáng. Chị tóc đỏ thật xinh đẹp, chị có thể chào mừng em vào hội bằng một cái ôm được chứ? Vừa nói Amber vừa nhìn Eza bằng đôi mắt ngập nước đầy đáng yêu. Mọi người trong hội ồ lên trong khi Makarov che mặt, không ngờ lại là một tiểu quỷ háo sắc. Hú hú hú, tốt lắm chàng trai trẻ, chúng tôi ủng hộ sự dũng cảm của cậu đấy. Ha ha ha, giả ngu mà ấm heo vàng. Khá lắm, những tiếng reo đầy vui vẻ và hèn mọn vang lên trong hội. Eza càng nghi hoặc hơn nữa, thằng nhóc này như nhắm vào cô, ngay từ khi cô bước vào đại sảnh thì đã có cảm giác bị quan sát, bây giờ tên tiểu quỷ này lại có hành động như thế càng làm Eza cẩn thận. Eza ôm Amber trước những cái miệng đang rớt xuống đất vì kinh ngạc, cô thì thầm vào tai cậu ta vừa đủ hai người nghe. Không cần biết ngươi có mục đích gì nhưng chỉ cần ngươi dám làm tổn thương Fairy Tail thì ta sẽ không ngần ngại cứa cổ ngươi đâu. Sát khí của Eza đâm vào tai Amber nhưng cậu ta chỉ lui lại và dùng đôi mắt đáng yêu như cún con nói. Chị nói gì em không hiểu. Hi hi hi, Eza lạnh nhạt liếc Amber sau đó xoay người đi lên lầu tìm nhiệm vụ. Amber cũng bắt đầu lân la đến gần nhóm Nasu và Gray, chỉ chưa đến 10 nhịp thở thì hai ông tổ quậy phá đã có thêm một đàn em, cả hai đều cười hô hố rất vui vẻ nhưng sau đó lại bắt đầu cãi nhau về việc ai sẽ là anh cả. Trong nhóm ba người, trên đỉnh tháp đồng hồ, một ông lão gầy ốm và thấp bé đang ngồi cạnh một thiếu niên tóc vàng. Hai người này chính là Makarov và Amber Mindset, chỉ thấy Amber giờ phút không còn vẻ tinh nghịch thân thiện mà trên gương mặt cậu là nét lạnh nhạt hờ hững. Amber cất giọng, dao động nguyên tố ma pháp tử vong rất lớn đang có xu hướng hội tụ. Dòng chảy sinh mệnh của tất cả sinh vật sống trên vùng Aspario đang bị hút về phương đông. Makarov nghe thấy thế thì trầm trọng hẳn, ông thăm dò nói. Ngươi dự tính như thế nào? Amber nhắm mắt lại sau đó dần mở ra, ánh mắt chuyển sang màu đen thâm, thúy như bầu trời đêm, trong con ngươi màu trắng vàng có ẩn hiện các ký tự thâm ảo tối nghĩa. Makarov kinh hoàng nhìn ánh mắt của thiếu niên, thật khủng khiếp, ánh mắt như xuyên thấu vạn vật trời đất. Ông cũng biết mỗi người có một bí mật nên chỉ lặng lặng quan sát. Amber nhìn về hướng dòng chảy sinh mệnh bị hút về, dòng chảy vận mệnh của Eza cũng bị kéo về hướng đông và biến mất trong đó. Amber thu hồi ánh mắt và nói nhẹ, ta sẽ tham gia nhóm với Eza, nhờ ngươi sắp xếp. Sau khi việc này kết thúc ta sẽ trả lại phần thù lao còn lại. Được rồi, mặc dù không biết ngươi làm gì nhưng mong hãy cẩn trọng đừng làm tổn hại đến Fairy Tai, nếu không ta sẽ sinh mệnh này để diệt trừ ngươi bằng được. Amber đạm mạc nhìn Makarov sau đó hờ hững nói, cho dù ngươi tự sát thi triển tuyệt chiêu cấm kỵ thì cũng không diệt được ta. Ngươi cũng không nên lo lắng quá nhiều như thế. Makarov đứng dậy và muốn bỏ đi, bỗng ông hơi khựng người lại và hỏi. Đây chính là bộ mặt thật của ngươi đúng không? Amber trầm mặc trước câu hỏi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu lạnh nhạt đáp, đây là bộ mặt khi ta gặp Fairy Tail. Nhìn bóng lưng đi xa của Makarov, Amber nằm xuống và gối đầu lên hai tay, ngẩng nhìn bầu trời trong vắt cao vút của thành phố. Cậu thì thào, con người được tự do dưới bầu trời trong xanh. Tại sao đã có tự do, lại còn có dưới? Con người vốn chẳng tự do, họ chỉ tự thỏa mãn với cái tự do hư ảo của bản thân đặt ra mà thôi. Con người sống bằng niềm tin, tự do hư ảo ngươi nói, và càng trở nên mạnh mẽ để đến một ngày họ đạt được tự do chân chính. Amber cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên, cậu mỉm cười ấm áp nói, chị đến rồi à, đến đây ngồi đi, nơi này mát lắm, gió thổi váy tung bay đấy. Eza nhìn thiếu niên tóc vàng đang mỉm cười rực rỡ như ánh mặt trời, cô không hiểu phải là người như thế nào mới có thể diễn xuất chân thật như tên nhóc này. Cô lạnh nhạt nói, bỏ mặt nạ của ngươi ra và nói cho ta biết ngươi nhắm vào ta có mục đích gì. Thấy một cô gái đẹp và muốn tiếp cận có gì sai sao? Eza liếc Amber sau đó nói, ta tin tưởng hội trưởng, ông ấy là người cha thứ hai của chúng ta, một người cha sẽ không bán đi con mình. Ồ, Amber đưa tay lên vân vê nhẹ mái tóc, cậu khá bất ngờ về sự tin tưởng lẫn nhau của các thành viên Fairy Tail. Eza nhìn động tác này thì hơi giật mình sững sờ, động tác quen thuộc này cô đã từng thấy đâu đó. Eza, không nhớ nhưng cô không cho là quan trọng và lắc đầu quên đi. Eza nhún người biến mất khỏi tháp đồng hồ, Amber ở lại này và ngắm. Nhìn bầu trời, không ai có thể thấy được điều gì từ trong đôi mắt cậu. Amber chính là Lapchan giả trang, khi còn nằm dưới sự huấn luyện của Lancelot thì cậu được một bậc thầy sát thủ chỉ điểm qua một khóa khá nghiêm khắc về thay đổi nhân dạng, thêm vào đó là những kiến thức phép thuật về ngụy trang, chỉnh hình, thay đổi tính cách, phép thuật ẩn giấu, phép biến hình. Tất cả khiến Lapchan có thể che giấu trước một người rất quen thuộc cậu như Eza. Những ngày tiếp sau đó, Amber được Nasu và Gray dẫn đi lăn lộn khắp nơi. Trong thành phố cảng, họ giới thiệu cậu với những thành viên khác của hội. Amber muốn chung nhóm với Nasu mà không đi theo Eza bởi cậu thấy được sợi dây sinh mệnh của họ gắn chặt với nhau, cùng hội tụ về một chỗ và cùng kết thúc. Mọi việc khá bình thường cho đến khi nhóm Nasu nhận được vé du lịch bãi biển từ Loki, một tinh linh triệu hồi mà Lucy vừa cứu được. Eza cũng cảm thấy rất hứng thú với chuyến đi này, cô bắt đầu sắp xếp một xe hành lý bự chẳng và hào hứng bừng bừng dẫn đầu mọi người. Sau 3 ngày, họ đã tới được khu vui chơi giải trí. Trên một ngọn đồi cách khu giải trí 4 dặm, Amber ngồi đọc sách bên cạnh một hồ nước, sau lưng cậu là một biệt thự xa hoa sang trọng. Lapchan luôn tạo điều kiện hưởng thụ tốt nhất cho mình, cậu không thích gò bó mình trong khổ luyện, mỗi khi nhàn rỗi thì cậu luôn tạo cho mình bầu không khí thoải mái nhất, cậu tự tin mình sẽ không bị chìm đắm vào đó. Xung quanh Lapchan là hơn 30 mặt kính có hình ảnh của cả khu giải trí, đây là ánh mắt chim ưng, một phép thuật điều tra của tinh linh. Lapchan đã cải tiến khiến nó khá giống với TV trong thế giới cũ của cậu. Trong một chiếc gương to nhất ở hướng đối diện, Lapchan giang chiếu lên hình ảnh Eza trong căn phòng của chính mình. Lapchan nhìn thấy những cảm xúc sợ hãi, sự bối rối của Eza, cậu biết đây là nỗi ám ảnh trong quá khứ mà Eza từng kể với cậu khi hai người gặp nhau trong khu rừng. Lapchan dùng Miri quan sát dòng chảy quá khứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com và dòng chảy vận mệnh của Eza. Quả nhiên chúng có liên quan đến nhau. Đến lúc trời tối thì đã có đột biến. Trong khu giải trí, khu sòng bài vang lên tiếng đánh nhau, âm thanh đổ vỡ. Lapchan lập tức dịch chuyển và xuất hiện tại bờ biển. Cậu nhìn thấy một nhóm người kỳ dị đang mang theo Eza bị đánh ngất lên một con thuyền và bơi ra biển. Ánh mắt Lapchan lạnh lùng, khí lưu nâu đầm xuất hiện dưới chân cậu và nâng đỡ cậu lướt trên mặt biển cách con thuyền chỉ hơn 10 mét. Nhóm người trên thuyền hoàn toàn không hay biết rằng cách đó hơn 10 mét là một thiếu niên đang lạnh lùng nhìn vào họ. Cách chương.